giải thích về ngài Angulimala thì cái câu hỏi hôm qua vị nào hỏi về ngài Angulimala thì tiếp tục hỏi về cái câu hỏi đó. Qua cô Diệu Quang, cô Diệu Quang hỏi phải không ạ? Dạ, cái phần sau câu hỏi ngài Angulimala. Dạ, kính bạch ngài thiền sư. Con có điều thắc mắc là ngài Angulimala giết sát sanh rất là nhiều, 999 người, nhưng mà ngài được đắc quả A-la-hán vì nguyên do nào? Con xin ngài giải đáp cho con được rõ. Ngài nói rằng mặc dù ngài Angulimala đã giết rất là nhiều người, tuy nhiên trong cái giờ phút mà ngài chánh niệm, thì khi mà cái giờ phút đó thì tâm hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. Thì khi mà được nghe pháp của Đức Phật và đã chứng ngộ, thì khi mà trong cái lúc nghe như vậy thì trong lúc đó tâm hoàn toàn được thanh tịnh và đã diệt trừ phiền não ngay lúc đó. Thì khi mà tâm đoạn trừ phiền não thì cái giới của cái vị này hoàn toàn cũng được thanh tịnh và trong sạch luôn. Cũng giống như hôm qua ngài có giảng cho chúng ta về cái tích truyện là có một vị đó tên là Ashimbayin. Thì cái vị này trong suốt 55 năm đã gọi là sát sanh và một cái người trộm cắp trong suốt 55 năm. Và tuy nhiên khi mà gặp ngài Xá Lợi Phất giảng về thiền, thì cái vị này chứng đắc được cái tuệ hành xả gọi là Sankhara Rupekha. Thì mình thấy rằng ngài Angulimala so với những người này thì ít hơn nhiều, tại vì hai cái vị kia làm trong suốt 55 năm như vậy nhưng mà vẫn có thể chứng đắc được tuệ quán. Ngài giải thích từ cái lời giảng của ngài Mahasi, thì khi một cái vị mà hành thiền, thì khi mà tâm vị đó có chánh niệm thì trong lúc đó giới của vị đó cũng hoàn toàn trong sạch. Và một người mà khi thọ trì giới thì như vậy vị đó cũng không có phạm những cái giới sát sanh, trộm cắp vân vân, thì như vậy cái giới của họ cũng được ngăn trừ bởi cái sự gìn giữ giới. Và một cái vị mà hành thiền cũng vậy, khi mà hành thiền thì trong giờ phút chánh niệm, thì khi mình thực hành chánh niệm thì trong lúc đó mình không thể phạm giới được. Thì như vậy cái giới mình nó được trong sạch trong lúc mình tu tập thiền. Và ngài Mahasi giải thích là khi mà chúng ta có chánh niệm thì khi đó giới của chúng ta cũng trong sạch, gọi là Sila Visuddhi, là giới thanh tịnh. Và như vậy cô có cần thắc mắc về câu hỏi đó nữa hay không ạ? Dạ, tôi xin hỏi thêm cái câu mà để lặp lại cái câu ngày hôm qua, là cái có một cô Phật tử hỏi là như là tu thiền thì có giải được nghiệp không? Có nghĩa là cái nghiệp mà bất thiện nó không trổ quả. Thì có một vị giải thích là làm việc thiện thì trổ quả thiện, làm việc bất thiện thì trổ quả bất thiện, chứ không thể nào mà tiêu được. Nếu mà tiêu được thì Đức Phật không có nói nhân quả. Thì theo cái cô này cũng thắc mắc là có người thì giải thích là tiêu hành thiện thì cái nghiệp nó tiêu, có người thì giải thích là nghiệp lành thì hưởng quả lành, nghiệp ác thì hưởng quả ác, giống như là hành thiền thì được hưởng quả phước của thiền, còn cái việc ác thì trả quả, chứ không thể nào mà tiêu được. Nếu tiêu vượt được thì không có gọi là nhân quả. Xin ngài giải thích thêm cái câu ngày hôm qua. Và ngài giải thích rằng một cái người mà làm bất thiện pháp giống như ngài Angulimala, thì mặc dù ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán, tuy nhiên cái nghiệp bất thiện ngài vẫn phải trổ. Đó là ngài bị người ta ném đá, Và khi mà thấy Ngài như vậy thì không có ai cúng dường vật thực cho Ngài. Đó là những cái nghiệp bất thiện, và Ngài phải mặc cái y sách và không có cái thức ăn. Vì bị người ta ném đá như vậy thì sách rồi thân thể tươm máu như vậy, thì do cái nghiệp bất thiện, là do cái quả nó phải trổ. Có nghĩa là nhân nào quả đó. Cái hành thiền Vipassana cho cái quả là vị đó chứng đắc đạo quả. Tuy nhiên cái nghiệp quá khứ làm thì phải chịu cái quả. Là Ngài nói rằng cái nào nó trổ quả đó, nó không có thể mà san sẻ với nhau. Cái nghiệp thiện thì cho quả thiện, và bất thiện thì cho quả bất thiện. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất cũng có bệnh là đau lưng vân vân, và Ngài Mục Kiền Liên cũng có cái bất thiện nghiệp trổ. Thì như vậy chúng ta thấy các vị thánh tăng cũng phải gặt những cái quả bất thiện. Và bây giờ tiếp theo cái câu hỏi là: để thực hành tốt phương pháp thiền này, định thâm sâu hay chánh niệm liên tục, yếu tố nào quan trọng hơn? Ngài ví dụ ở trong cái ví xuất thí có cho ví dụ có ba người bạn, thì ba người này đi vào vườn và đi đến cái vườn đó nhiều hoa và muốn ngắt hoa, cái hoa ở trên trên cao. Tuy nhiên một người thì không thể vươn tới được, thì cho nên là cái người này mới cõng cái người kia ở trên lưng để mà đu người này đứng trên lưng của người kia để mà ngắt hoa. Tuy nhiên cái người đó vẫn chưa có cái mức độ cao của họ, vẫn chưa tới được và chưa có thể ngắt được hoa. Và cho đến người thứ ba thì tiếp tục mới dùng cái ghế để leo lên tiếp tục cái người đứng đầu tiên á, thì mới trèo lên nữa. Thì như vậy cái mức cao mà nó chạm được và mới có thể ngắt được hoa. Thì Ngài ví dụ ở đây giống như mà ba người mà đi tìm mà ngắt một cái hoa như vậy. Và cũng tương tự như vậy, thì đó là cái ví dụ để giải thích cho cái định hay cái chánh niệm, cái yếu tố nào quan trọng hơn. Thì Ngài nói rằng giống như khi chúng ta muốn có được cái định tâm samadhi thì chúng ta phải cần hai cái yếu tố trợ giúp cho chúng ta, đó là viriya hay tinh tấn, cái sự nỗ lực của chúng ta, và cái sati hay còn gọi là cái chánh niệm. Thì hai cái này nó hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta mới có được một cái định tâm. Thì Ngài ví dụ cái viriya giống như một cái người bạn để đưa cái lưng cho cái người kia trèo lên để mà có thể hái được cái hoa. Cái hoa đây là samadhi, thì nó ở trên cao, là cái điểm để mà chúng ta muốn đến và muốn có được nó. Thì như vậy trong lúc mà chúng ta muốn có được cái định tâm thì chúng ta phải cần cái sự tinh tấn và chánh niệm, nỗ lực của chúng ta. Như vậy chúng ta mới có được cái định tâm. Cho nên những cái này tinh tấn và chánh niệm như là hai cái người bạn giúp đỡ lẫn nhau để đến một cái đích, đó là định tâm. Ngài nói rằng khi mà chúng ta có cái tinh tấn liên tục như vậy thì chánh niệm của chúng ta cũng sẽ liên tục. Và khi chánh niệm của chúng ta liên tục thì chúng ta sẽ có được cái định tâm vững mạnh. Thì cái này nhân là sẽ cho ra cái kia là quả. Và như vậy, một cái vòng như vậy, khi mà chúng ta có cái sự nỗ lực thì chúng ta sẽ có được cái chánh niệm liên tục. Và khi chánh niệm liên tục thì cái định tâm của chúng ta sẽ phát triển vững mạnh. Và Ngài cho tiếp một ví dụ khi chúng ta khiêng một cái bàn. Và nếu mà chúng ta có được 5 người khiêng một cái bàn thì như vậy cái phần nặng nó sẽ vơi bớt đi. Còn nếu mà chúng ta bớt một người thì nó sẽ nặng hơn. Và chúng ta bớt một người nữa, chỉ còn 3 người thì nó sẽ nặng hơn nữa. Và 2 người khiêng cái bàn đó thì sẽ càng nặng hơn nữa. Thì cũng như vậy, Ngài nói rằng khi mà chúng ta thực hành thì ở đây có ba chi phần, đó là giới, định và tuệ. Thì Cái định và tuệ, định có 3 chi phần và tuệ có 2 chi phần, thì 5 cái này gom lại gọi là Karaka, hay còn gọi là cái người làm việc. Thì bất kỳ đối tượng nào sanh khởi thì vị hành giả đều chánh niệm. Khi chúng ta theo dõi phòng thì chúng ta ghi nhận phòng, hay xẹp chúng ta ghi nhận xẹp, và khi chúng ta dở bước hay đạp chúng ta đều chánh niệm và theo dõi. Thì khi trong lúc chúng ta chánh niệm như vậy thì chúng ta có được 5 cái chi phần này, là định gồm có 3 chi phần và trí tuệ gồm có 2 chi phần. Thì như vậy 5 cái này gọi là trong cái 8 bát chánh đạo thì 3 cái thuộc về định phần và 2 cái thuộc về tuệ phần. Thì cái đó 5 phần để tạo nên cái công việc của người hành giả trong lúc chúng ta quán chiếu. Trong cái 5 chi phần đó là 3 cái thuộc về phần định, đó là Samavayama, hay còn gọi là chánh tinh tấn. Và cái thứ hai đó là Samasati hay là chánh niệm. Và cái thứ ba đó là Samasamadhi hay là chánh định. Thì trong 3 cái này tất cả đều có cái sự tinh tấn một cách viên mãn và không thể thiếu bớt một cái yếu tố nào. Trong 3 cái chi phần này yếu tố tinh tấn rất là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta thực hành phần về phần định thì chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn đều rất là quan trọng, và không thể cái nào cũng không thể yếu hơn cái nào hết, mà 3 cái cũng phải đều song song với nhau. Và cái phần tuệ đó là Sammasankappa hay là chánh tư duy hay là suy nghĩ chân chánh. Và thứ hai đó là Samadhi hay còn gọi là chánh kiến, khi chúng ta thấy đúng, như là chúng ta thấy sự co hay giãn, hay là sự chuyển động, hay là tất cả sự nóng lạnh vân vân, đó là chúng ta thấy đúng những cái gì đang sanh khởi, thì đó gọi là Samadhi hay còn gọi là chánh kiến. Thì 5 cái chi phần đạo này không thể bất kỳ một chi phần nào có thể bớt ra được, mà phải là đầy đủ 5 chi phần. Vì khi mà chúng ta bớt đi một trong 5 chi phần này thì chúng ta không thể thành tựu được. Cho nên 5 cái chi phần này rất là quan trọng, vì nó là công việc để cho một cái người hành giả thực hành một cách đầy đủ. Thiếu bớt đi một yếu tố nào trong đây chúng ta không thể thành tựu được. Và cái phần giới phần, khi mà hành giả chánh niệm ở trên đối tượng thì cái giới phần nó đã hoàn toàn đã có ở trong đó luôn. Khi mà chúng ta chánh niệm dở bước đạp thì cái giới của chúng ta đã hoàn toàn trong sạch, vì trong lúc đó cái chánh niệm của chúng ta dán áp ở trên đối tượng, thì khi đó giới của chúng ta được thành tựu viên mãn. Khi mà chúng ta hành thiền thì cái bát chánh đạo có mặt ở trong lúc chúng ta chánh niệm. Và câu hỏi này như vậy là vừa phải lẽ. Và tiếp theo câu hỏi là: nếu hành giả có thực hành thiền định trước khi thực hành phương pháp thiền này thì có thuận lợi hơn hay không? Và cái câu hỏi tiếp theo đó là: một hành giả tranh thủ thời gian nghỉ trưa để thực hành, hoặc cố gắng tranh thủ ngay cả khi sinh hoạt để chánh niệm liên tục tinh tấn như vậy, có gọi là tham hay không? Ngài nói là có hai cái loại thiền, có hai cái loại hành giả. Thì cái một vị hành giả thuộc về Samathayanika, có nghĩa là vị này thực hành định xong chuyển qua quán. Và cái hành giả thứ hai gọi là Sudayanika, có nghĩa là vị này hoàn toàn chỉ là hành thiền quán mà không có thiền định ở trong đây. Thì một cái vị đầu tiên hành thiền gọi là hành giả hành thiền định đó, thì cái vị này phải chứng đắc cận định hoặc là kiên cố định. Thì cái cận định và kiên cố định này sẽ giúp cho cái vị đó tiến đến gọi là chứng đắc các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, vân vân. Và từ các tầng thiền này thì các vị quán chiếu và chuyển qua hành thiền quán. Và từ các tuệ quán này thì các vị có thể chứng đắc được đạo và quả. Thì đó là cái hành giả bắt đầu từ cái thiền định sang thiền quán. Và cái vị hành giả thứ hai đó gọi là Sudarshanika. Thì cái vị này không có phải là cần cái gọi là kiên cố định hay là cái cận định, mà tất cả những gì sanh khởi vị đó đều chánh niệm. Và tất cả những cái gì sanh khởi thì vị đó đều hay biết. Thì những cái mà sanh khởi và hay biết đó sẽ có thể dẫn đến niết bàn. Thì như vậy cái vị hành giả này gọi là hành giả hành thiền khô, hay gọi là lạc quán. Ngài nói rằng cái vị hành giả mà hành thiền Samathayanika thì cái định tâm nó cần, đó là cái vị đó cần phải có là cận định hoặc kiên cố định để tiến đến các tầng thiền. Và cái vị hành giả thứ hai hành thiền lạc quán hay gọi là thiền khô thì cái vị này không có cận định trước khi mà thiền quán. Và Ngài nói rằng một cái vị mà hành thiền định qua thiền quán á, hay còn gọi là Samathayanika, thì nếu mà cái vị này không có chứng đắc được cái cận định hay kiên cố định thì vị này không có thể chứng đắc được các tầng thiền, và các vị này cũng không thể chứng đắc được đạo quả. Và cái vị hành giả thực hành gọi là lạc quán hay là thiền khô hay là gọi là Sukha Vipassanayanika thì cái vị hành giả này không cần phải là đạt được cái cận định hay là kiên cố định hay là chứng đắc các tầng thiền, mà vị này cái định của vị này ở đây gọi là Khanika Samadhi hay còn gọi là Sát Na định. Thì cái định đó rất là cần ở trong cái vị hành giả thực hành thiền quán. Thì khi mà mỗi giây phút hành giả chánh niệm liên tục ở trên các đối tượng thì như vậy các tuệ quán sanh khởi, và từ cái tuệ quán này thì vị hành giả sẽ chứng đắc được đạo quả. Ở đây chúng ta đang thực hành phương pháp của Ngài Mahasi hướng dẫn, và đó là vị hành giả thực hành theo Sudha Vipassana Janika. Thì chúng ta chánh niệm trong mỗi giây phút, và chúng ta khi mà chúng ta không có được cái định gọi là sát na định thì cái vị hành giả đó không thể nào chứng đắc được đạo quả. Chỉ khi nào vị hành giả chánh niệm một cách liên tục và có được cái gọi là sát na định thì khi đó tuệ quán mới sanh khởi, và khi tuệ quán sanh khởi thì chúng ta mới có thể chứng đắc được đạo quả. Còn nếu như vị hành giả mà không có được cái sát na định thì vị hành giả đó không thể chứng đắc được đạo quả. Và Ngài giải thích như thế nào là Khanika Samadhi hay còn gọi là sát na định. Thì khi vị hành giả quán sát phòng và tâm của chúng ta chán áp ở trên đối tượng, đó là phòng, và khi xẹp thì chúng ta quán sát hay ghi nhận xẹp, và khi chúng ta đi kinh hành chúng ta dở tâm của chúng ta chán áp trên đối tượng dở, và khi bước cũng vậy, chúng ta ghi nhận và tâm chúng ta ở trên đối tượng dở, và khi bước cũng tâm của chúng ta cũng trên đối tượng bước, và khi đạp xuống tâm của chúng ta cũng trên đối tượng đạp. Thì mỗi giây mỗi phút như vậy, chúng ta trên một đối tượng như vậy thì đó gọi là Khanika Samadhi hay còn gọi là Sát Na Định. Và Ngài nói khi mà nhiều cái chánh niệm liên tục như vậy thì sẽ tạo nên một cái gọi là định lớn mạnh. Nhiều cái sát na định như vậy sẽ tạo nên một cái định vững chắc. cũng như ngài ví như giống như một cái sợi dây thường hay một cái dây điện, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều cái sợi dây nhỏ ở bên trong. Thì nếu mà mỗi cái sợi dây nhỏ bên trong á, thì nó rất là yếu đuối. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà nó gom lại thành một cái dây to, điện to như vậy, thì nó mới có cái sức mạnh để mà nó có thể, hoặc là một cái dây thừng rất là nhiều cái cọng dây nhỏ nhỏ bên trong đó, thì khi mà nối lại với nhau thì nó mới có được cái sự chịu đựng để mà chúng ta có thể cột được cái đồ gì đó nó chắc chắn. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà cái chúng ta có nhiều cái sát na định, hay là chúng ta có nhiều cái định tâm một cách liên tục ở trên mỗi mỗi đối tượng, trong mỗi mỗi sát na, thì như vậy sẽ tạo thành một cái định vững chắc và đối trị. Và khi mà cái định tâm của chúng ta vững chắc thì chúng ta đối trị với năm cái triền cái Nivarana. Thì mỗi cái chánh niệm của chúng ta trong từng giây phút chánh niệm thì sẽ giúp cho chúng ta được cái định vững chắc. Đối với vị hành giả thực hành Samatha Yanika thì cái vị đó phải có được cái cần định hay kiên cố định. Thì khi mà có được hai cái định này, cần định hay kiên cố định, thì vị đó mới có thể là thực hành Vipassana. Hay là từ cái cận định hay kiên cố định này, vị đó có thể chứng đắc được các tầng thiền. Thì như vậy những cái kiên cố định hay là cận định thì rất là cần cho cái vị hành giả thực hành Samatha, cho cái việc thực hành thiền định. Và cái câu hỏi đó thì như ngài giải thích như vậy thì cũng vừa để cho chúng ta được hiểu. Câu hỏi là: một hành giả tranh thủ thời gian nghỉ trưa để kinh hành, hoặc cố gắng tranh thủ ngay cả khi sinh hoạt để chánh niệm liên tục, thì tinh tấn như vậy có gọi là tham hay không? Thì ngài nói cái này gọi là tranh đá, hay còn gọi là cái mong muốn. Mà mong muốn ở đây chúng ta làm thiện pháp, đó là chúng ta mong muốn có được cái thiện pháp, và không thể gọi là tham. Ngài nói rằng cái vị hành giả mà tranh thủ cái thời gian để tinh tấn hành thiền như vậy thì gọi là Kattu Kamjata, gọi là cái vị đó mong muốn thực hành những cái thiện pháp, chứ không phải là bằng một cái tâm tham. Kattu là làm, và cái Kamjata là cái những cái điều thiện. Thì khi mà vị đó mong muốn làm những cái việc thiện như vậy thì không thể gọi là tâm tham, mà gọi là cái sự mong muốn làm trong việc thiện. Và cái câu hỏi cuối cùng ở trong ba câu hỏi của vị hành giả thì: trong bảy yếu tố, làm sao để phát triển trạch pháp? Xin ngài nói rõ hơn về trạch pháp là gì và cách phát triển. Thế nào gọi là trạch pháp giác chi? Thì ngài nói rằng Dhamma, hay còn gọi là pháp, thì đó là danh và sắc, và Vichaya có nghĩa là cái sự phân biệt, sự phân biệt bằng cái tuệ minh sát. Và Dhamma Vichaya, hay chúng ta còn gọi là khi mà chúng ta phân biệt ở trong cái tuệ quán danh và sắc, thì như vậy cái đó gọi là trạch pháp giác chi. Và từng bước một thì tùy theo cái gọi là cái sự hiểu hay là những cái tuệ của chúng ta, như là chúng ta phân biệt được tuệ nhân quả, hay là chúng ta hiểu được và thấy được vô thường, khổ, vô ngã, thì những cái này được gọi là trạch pháp giác chi. Dhamma hay còn gọi là pháp ở đây danh và sắc, và Vichaya là vì hành giả thấy đúng và biết đúng. Khi hành giả có chánh niệm và hành giả hay biết được những cái gì đang sanh khởi, thì đó gọi là Vichaya hay còn gọi là trạch. Trạch đây có nghĩa là vị đó phân biệt được và hiểu biết và hiểu đúng, thì khi đó gọi là trạch pháp giác chi. Và cái câu hỏi này thì kết thúc. Và tiếp theo câu hỏi: theo con biết một vài phương pháp thiền quán, khi có sự định tâm, người ta dùng sự định tâm này để quan sát toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân. Khác với phương pháp của mình là dù có sự định tâm cũng chỉ tập trung vào bụng, khi có hiện tượng nổi bật mới quan sát. Vậy có gì khác nhau giữa hai phương pháp này? Chỉ quan sát ở bụng có cho ta biết được sự thật của toàn cơ thể không? Ngài nói rằng theo Ngài Mahasi hướng dẫn thì khi chúng ta quan sát phòng và xẹp, và không phải chỉ có phòng và xẹp mà chúng ta hay biết tất cả tứ niệm xứ ở đây, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và khi chúng ta quan sát phòng và xẹp, đó là chúng ta niệm thân. Và khi những cái cảm thọ đến thì chúng ta ghi nhận hay quan sát, đó là niệm thọ. Và tâm của chúng ta khi suy nghĩ, vân vân, thì cái này gọi là niệm tâm. Và những cái còn lại, đó gọi là niệm pháp. Thì đây là lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tứ Niệm Xứ, chứ không phải là Ngài Mahasi hướng dẫn, mà Ngài đã giảng lại những gì mà Đức Phật đã thuyết. Đó là về vị hành giả thực hành tứ niệm xứ. Còn vị hành giả nào nói một phương pháp nào đó mà không có xác định được cái phương pháp đó là gì thì không thể, nó nằm ở trong cái tứ niệm xứ. Thì như vậy đó không phải là lời dạy của Đức Phật. Ở đây vị hành giả thực hành quan sát sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống, hay dở bước đạp, thì những cái đối tượng này gọi là niệm thân. Và khi có những cái căn, những cái cảm thọ như là co thắt vân vân, đau nhức vân vân sanh khởi, thì đó hành giả hay biết, thì như vậy đó là niệm thọ. Và khi tâm của vị hành giả phóng tâm hay suy nghĩ, thì ở đây vị hành giả đang niệm tâm. Và khi hành giả theo dõi phòng xẹp và hành giả nghe được âm thanh bên ngoài và hành giả ghi nhận âm thanh, thì khi đó là niệm pháp. Thì như vậy hành giả thực hành tứ niệm xứ không phải duy nhất một cái nào, mà thực hành cả bốn niệm xứ. Và đây là lời giảng của Đức Phật và không phải là Ngài Mahasi. Cho nên chúng ta đang thực hành phương pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, không phải là phương pháp của Ngài Mahasi, mà là từ những lời dạy của Đức Phật. Và khi hành giả thực hành tứ niệm xứ, thì khi mà tâm của chúng ta chưa có được thanh tịnh, hay còn gọi là citta visuddhi, thì hành giả không có thấy được gọi là chân đế, mà chúng ta chỉ biết trên phương diện của tục đế mà thôi. Mặc dù chúng ta biết đó, tuy nhiên chỉ trên phương diện tục đế. Chỉ khi nào chúng ta thấy thực và thấy đúng, như là Ngài vừa mới nói ở phần bốn niệm xứ, thì những cái căn, những cái giảng, hay là những cái cảm thọ, hay những cái suy nghĩ sanh khởi, thì chúng ta hay biết thực những cái bản chất này. Và khi mà chúng ta mỗi giây phút chánh niệm một cách liên tục như vậy, thì chúng ta sẽ ngăn trừ được cái ngũ triền cái. Thì khi mà năm triền cái này vắng lặng, thì tâm của chúng ta thanh tịnh, thì chúng ta đã thành tựu được cái phần là tâm tịnh. Và khi tâm của chúng ta tịnh, thì bắt đầu chúng ta mới thấy rõ, phân biệt được danh sắc. thì gọi là kiến thanh tịnh. Thì lúc đó hành giả hiểu biết được và thấy được ở đây, và chúng ta hiểu được trong cái sự thực hành của chúng ta không phải trên cái phương diện chế định gọi là cái tục đế nữa, mà chúng ta hiểu ở phương diện chân đế. Và khi hành giả đến cái tuệ phân biệt được danh và sắc, thì lúc đó gọi là kiến thanh tịnh. Và hành giả tiếp tục hành thiền cho đến tuệ ban gá, hay còn gọi là tuệ diệt, thì lúc này hành giả không còn thấy được cái hình dạng của bất kỳ, như là cái phòng hay cái sẹp, chúng ta không thấy được. Và chúng ta cũng không có dùng gọi là những cái danh từ. Khi mà cái diệt của nó thì rất là nhanh, và chúng ta cũng không thấy được. Và cái sự sanh lên của nó chúng ta cũng không thấy được, và chúng ta cũng không định đạt được. Thì khi cái tuệ này như vậy thì chúng ta chỉ thấy được cái gọi là cái bản chất mà thôi. Và đó gọi là chúng ta thấy chân đế. Và không có khi mà vị hành giả tới cái giai đoạn mà gọi là tuệ diệt như vậy đó, thì tâm của chúng ta lúc này tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Vì khi mà chúng ta tâm thanh tịnh thì mới dẫn đến kiến thanh tịnh. Và khi kiến thanh tịnh như vậy thì chúng ta sẽ không còn thấy được cái bắt đầu hay là cũng như cái kết thúc, mà chỉ thấy cái sự diệt mà thôi. Bây giờ là đã đến giờ kết thúc của cái phần câu hỏi và câu trả lời. Thì những câu hỏi sau thì sẽ vào ngày mai Ngài sẽ tiếp tục giảng. Sa tu sa tu sa tu. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Dutiyam pi buddham saranam gacchami, dutiyam pi dhammam saranam gacchami, tutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami.